One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 662. Nộ phiến ngũ lão tinh. Sự tình thật vất vả đè xuống. Akainu đơn giản không để ý tới nữa Zoro. Bằng không, mỗi lần ánh mắt nhìn về phía Zoro, Akainu lửa giận trong lòng đều sẽ giống như là núi lửa phun trào. Căn bản không áp chế được. Hội nghị lập tức phải cử hành. Ngũ lão tinh trong phòng. Thập cửu đại vương tộc lại khí thế hung hăng xông vào. Ba vị đại biểu thế giới chính phủ quyền lợi cao nhất ngũ lão tinh. Từng cái sợ thất kinh. Từng cái nơm nớp lo sợ. Thân thể đều run lên. Bọn họ vội vàng từ chỗ ngồi đứng lên. Sau đó, tựa như làm chuyện sai học sinh giống nhau. Mặc cho những thứ này vương thất quý tộc chửi ầm lên. Bọn họ liền cổ họng cũng không dám nói một tiếng. Chỉ có thể đạp lạp đầu. Nghe vương thất quý tộc giáo huấn. Đơn giản là coi trời bằng vung. Zoro không chỉ có cùng Doflamingo kết minh. Cũng thả đi Ino. Còn giết chết nhiều như vậy vô tội thiên long nhân. Ba người các ngươi. Lẽ nào cũng chỉ là nhàn nhã ngồi ở chỗ này sao? Còn không lập tức phái người cho ta đi đem Zoro bắt lại. Ta muốn tự mình thẩm phán hắn. Cầm đầu ba tư mục thánh quốc vương. Hung tợn trừng mắt ba người. Không chút lưu tình khiển trách. Còn không mau đi. Chấm ngoặc kép. Thấy ba người vẫn đứng tại chỗ bất động. Ba tư mục thánh khí vọt tới ba người bên người. Luân khởi bàn tay. Hung hăng ở ba người trên mặt mỗi người tát một bạt tai. Còn lại mười mấy vương thất quý tộc cũng đều thần sắc lạnh lùng nhìn ba vị ngũ lão tinh. Trong mắt thế nhân, ngũ lão tinh cao cao tại thượng. Nhưng là, ở thiên long nhân trước mặt, ngũ lão tinh chỉ là nghe lệnh của bọn họ, nô tài. Ngũ lão tinh, bất luận làm cái gì, đều phải hướng thiên long nhân xin chỉ thị. Giống nhau, thiên long nhân có cái gì yêu cầu, cũng đều sẽ phân phó ngũ lão tinh. Sau đó, ngũ lão tinh lại chuyển đạt đến cho phía dưới. Tuy là ngũ lão tinh địa vị tôn sùng, quyền thế ngập trời, cũng chỉ là thiên long nhân phái ra vài cái đại biểu mà thôi. Cái này thế giới, chân chính chủ nhân, không phải thế giới chính phủ, cũng không phải ngũ lão tinh, mà là thiên long nhân. Một cái thiên long nhân bị đánh, liền muốn xuất động thượng tướng. Hiện tại, lập tức chết hàng ngàn hàng vạn thiên long nhân. Thập cửu đại vương thất quý tộc, kém chút không có bị tức điên. Chủ nhân, ngài xin bớt giận, sự tình không có đơn giản như vậy. Đầu đội làm thịt mũ, dài đầu đầy bạch sắc tóc quan ngũ lão tinh khom người khom lưng xông ba tư mục thánh hành một cái lễ. Cực kỳ cung kính khuyên nhủ, sự tình chúng ta đã giải rõ ràng. Tuy là Zoro chết tiệt, coi như thiên đao vạn quả, đưa hắn rút gân lột ra cũng không quá phận. Thế nhưng, quân cách mạnh vẫn đứng ở cái kia một bên, như quốc mạo muội bắt hắn, chàng diện căn bản là không có cách xong việc. Những thứ này, ta bất kể, ba tư mục thánh khí râu mép đều dựng lên, thật không biết. Nuôi các ngươi đến tột cùng là đang làm gì? Một đám thùng cơm, chuyện gì cũng làm không được. Một cái nho nhỏ Zoro, nhiều năm như vậy, các ngươi đều không thể thu thập hết. Thực sự là một đám vô năng phế vật. Ba tư mục thánh càng nói càng tức. Lúc đầu hắn thì có hành hạ người khác ham mê. Tay vừa dỗi rãnh không được quất tới. Ba vị ngũ lão tinh. Ngoan ngoãn đứng tại chỗ. Ngoại trừ yên lặng thừa nhận thiên long nhân lửa giận. Bọn họ cái gì cũng không có thể làm. Chủ nhân, nếu như chọc giận quân cách mạnh. Thánh, mặt không được cũng bị lan đến gần. Đến lúc đó, chấm ngoặc kép. Bạch phát lão giả bị đánh mặt đều sưng lên. Cũng không dám tự tay đi một cái sờ. Như trước hảo ngôn khuyên giải an ủi lấy. Hy vọng những thứ này vương thất quý tộc có thể đem lửa giận đè xuống. Sẽ như thế nào? Đùng đùng. Chấm ngoặc kép. Ba tư mục thánh thủ cổ tay không ngừng. Phủi lại cho bạch phát lão giả hai bàn tay. Đánh được kêu là một cái giòn thật. Được kêu là một cái vang sáng. Thánh cũng sẽ bị hủy diệt. Nghe đến đó, thập cửu đại vương tộc tất cả đều lại càng hoảng sợ. Thánh hơn là thiên long nhân tụ tập sao huyệt. Tuy là bị Zoro độc khí giết không ít. Nhưng là, Vừa nghĩ tới thánh có thể bị hủy diệt, mọi người không khỏi khiếp sợ. Chỉ chốc lát sau, người nhát gan thân thể đã không bị khống chế run lên. Cho dù có lớn hơn nữa lửa giận, bọn họ cũng không hy vọng thánh bị hủy diệt. Thật như nói vậy, bọn họ cũng phải theo xong đời. Các ngươi muốn làm gì? Lẽ nào cứ tính như vậy sao? Đương nhiên không phải, chỉ là cần thời gian. Cùng quân cách mạnh liên thủ, cũng là tình thế bức bách. Lúc này đã có 45 cái thế giới chính phủ gia nhập liên bang đứng ở quân cách mạnh bên kia. Lại không áp dụng biện pháp, quân cách mạnh liền không còn cách nào chế trụ. Lần này tổ chức thế giới hội nghị, mục đích đúng là cùng bọn họ liên thủ, mượn lực lượng của bọn họ đối phó tân thế giới hải tặc. Đến lúc đó, thừa dịp thực lực bọn hắn tổn hao thời khắc, chúng ta đột nhiên xuất thủ, đánh bọn họ một cái trở tay không kịp. Huống chi, mò đồ mới nhất giết chóc binh khí, vẫn còn ở thí nghiệm bên trong. Chủ nhân, các ngài phải nhiều một chút kiên trì. Còn như Zoro, chúng ta cam đoan, tuyệt sẽ không buông tha hắn. Được rồi, cho các ngươi thời gian 1 năm. Nếu như không thể để cho chúng ta thỏa mãn, 3 người các ngươi, liền ngoan ngoãn rửa cái cổ đi. Đừng quên, là ai đem bọn họ đỡ đến trên vị trí này. Ba Tư Mục Thánh lạnh lùng hừ một tiếng, lập tức dẫn người rời đi. 3 cái ngũ lão tinh, ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn một chút ngươi. Một cái khuôn mặt đều bị phiến sưng lên, lẫn nhau 2 mặt nhìn nhau, cũng không dám chút nào oán giận. Đến rồi buổi trưa, ăn xong hải quân chuẩn bị bữa điểm tâm. 2 giờ chiều, đại hội chính thức cử hành. Zoro theo Doflamingo đoàn người trùng trùng điệp điệp, trực tiếp nghênh ngang tiến nhập thánh điện hội trường. Vừa mới lộ diện, không ít vương quốc đại biểu sợ dồn dập la hoảng lên. Ở sàn đấu thú phát sinh một màn, coi như không có thấy tận mắt, mọi người cũng đều từ chỗ khác người trong miệng nghe nói chuyện đã xảy ra. Zoro độc sát Thiên Long Nhân, còn đem hải quân thượng tướng Hắc Xà làm thịt rồi. Bất luận là người nào thấy Zoro đều không thể bảo trì trấn định. Hắn làm sao sẽ bị cho phép tham gia thế giới hội nghị? Có người tò mò lẩm bẩm, đây quả thực thật bất khả tư nghị. Zoro việc làm, coi như để hắn chết 100 lần, cũng không quá phận. Nhưng là, hắn lại vẫn cứ bình yên vô sự xuất hiện tại trong hội trường. Đây đối với thế giới chính phủ mà nói, từ thành lập tới nay, là từ không có qua sỉ nhục. Một cái giết nhiều như vậy Thiên Long Nhân cùng hải quân thượng tướng nhân cư nhiên có thể xuất hiện tại trong hội trường. Hơn nữa, hải quân còn không dám bắt hắn thế nào. Đơn giản là 100 năm khó gặp vô cùng nhục nhã. Thế nhưng, Akainu đám người lại không thể không tiếp thu sự thật này. Bởi vì, Zoro coi như lại không thể tha thứ. Uy hiếp của hắn cũng kém xa quân cách mạnh. Quân cách mạnh thế như trẻ tre. Mục đích của bọn họ là hoàn toàn phủ định thế giới chính phủ thống trị. Cho nên, đối phó quân cách mạnh, hiển nhiên là đại sự hạng nhất. Huống, coi như cùng quân cách mạnh không va đa thành chung nhận thức, Akainu cũng không lý tới từ ở thánh đối với Zoro hạ thủ. Một ngày quân cách mạnh tham chiến, hậu quả quả thực không cách nào tưởng tượng. Ân. Nếu như nói Zoro trên người tà khí lăng nhiên, khí thế so với quỷ thần còn muốn đáng sợ. Như vậy, làm khoác nón rộng vành màu đen Dragon vào sân về sau, toàn bộ hội trường thì trong nháy mắt biến thành một tòa hầm băng. Mọi người đều hoảng sợ trừng lớn 2 mắt, lạnh cả người một mạch run rẩy. Không chỉ có Dragon khí thế khiếp người, hắn cũng có thể tự do thao túng khí trời. Ngay cả trong hội trường nhiệt độ cũng có thể chịu hắn trưởng khống. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường